Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2410, chương 2412 đã hy sinh Servan cho đề đại sứ quán bên trong, bởi vì tứ kỵ Servan đến, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng là trở nên tương đương làm ầm ĩ. Một nhóm Servan nhóm liền dửng dưng ngồi xuống, chiếm cứ công cộng bàn một bên. Cùng Rama, Masu, Maylin cùng Anna bốn người ngồi đối diện nhau lấy. Một bên hưởng dụng Shizuri mang tới bữa sáng. Một bên không ngừng bắt chuyện. Nói là bắt chuyện, kỳ thật chủ yếu là Servan nhóm đang không ngừng đặt câu hỏi. Rama cùng Masu thì bị đối phương khí thế ảnh hưởng, sửng sốt một chút tiến hành đáp lại. Chỉ có Maylin, giống như là đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Mảy may không tham dự vào, cùng Phâu triển khai một trận hoàn toàn mới tranh đấu. Nói đến đơn giản điểm liền là đang chơi đùa, mà Anna thì tựa hồ là vô cùng không thích này loại náo nhiệt không khí. Ngồi ở chỗ đó, từ đầu tới đuôi đều không có cắm câu nói trước, cứ như vậy trầm mặc. Cho nên, trên cơ bản, đều là Rama cùng Masu tại ứng phó này tứ kỵ Servan. Không. Phải nói là ba kỵ mới đúng. Biện Khánh không có giống ba thiếu nữ một dạng chơi đến như vậy điên. Tự mình đứng ở một bên, như Emperor pho tượng, trông coi Uchiha Kamaru, ba thiếu nữ thì không ngừng líu díu, hỏi đủ loại vấn đề, đầy đủ phô bày lòng hiếu kỳ của các nàng. Này có lẽ cũng là chuyện không có cách nào khác à. Bởi vì, các ngươi không có hậu thế tri thức, càng không biết cho đê sự tình, vẻn vẹn biết thời đại này sự tình sao. Rama liền một bên uống nước nhuận hầu, một bên thở một hơi giống như làm ra đặt câu hỏi. Đúng thế, Uchiha Kamaru mỉm cười, nói, Servan là thoát ly thời gian trục tồn tại, ở vào khái niệm thời gian can thiệp không đến thế giới cạnh ngoài anh linh trong điện. Cho nên cho dù là tại đây cái xa so với chính mình khi còn sống thời đại càng cổ lão thần thời đại, chúng ta cũng có thể bị triệu hoán đi ra. Nhưng bị triệu hoán đi ra đồng thời, chúng ta vẻn vẹn được trao cho thời đại này tri thức, cũng không hiểu biết hậu thế tình huống như thế nào. Cái này cũng không hiếm lạ. Nghe nói, tại tên là The Holy Grail War nghi thức bên trong, bị triệu hoán Servan cũng sẽ bị giao phó đương thời tri thức. Chúng ta cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống a. Suzy lệch ra cái đầu như thế biểu thị. Bởi vậy, đi qua Gilgamesh, anh linh triệu hoán, bị triệu hoán đến thời đại này bên trong tới Servan nhóm liền vẻn vẹn có được đương thời tri thức. Đối với thiêu dụi nhân lý mối nguy cùng với cho đê tồn tại loại hình tình báo trên cơ bản đều là theo Gilgamesh hoặc là Maylin nơi này biết được. Tin dài liền hết sức bất mãn nói, thật hy vọng bị triệu hoán đến càng thú vị thời đại a. Thời đại này không có cái gì, tức không có hỏa thương, càng không có đạn pháo. Binh sĩ sử dụng vũ khí toàn bộ đều là vũ khí lạnh a, vũ khí lạnh. Mà lại chiến tranh đối tượng lại có thể là dã thú. Liền không có càng đáng giá đánh ngã đồ vật sao? Xem ra, đối với vị này mà người mà nói, thời đại này hơi có vẻ không thú vị điểm. Bất quá, đừng nhìn nha đầu này hiện tại là cái này biểu hiện. Trên thực tế, hiện tại ma thú chiến tuyến tổng chỉ huy quan chính là nàng. Maylin liền ở một bên đùa lấy Phâu, một bên hữu ý vô ý giống như lên tiếng, đi qua Gilgamesh vương sở triệu hoán Servan. Hiện tại liền toàn bộ xuất hiện, Saber, Suzy Okita, Lancer, Benkei, Archer, Oda Nobunaga, Rider, Uchiha Kamaru, còn có thân là Caster ta, cùng với đã hy sinh Assassin cùng Berserker hai kỵ, hết thảy thất kỵ. Trước đó, ngoại trừ ta trực tiếp chịu vương điều phối bên ngoài, những người còn lại đều là do tin sinh trưởng ở dẫn đầu. Bao quát ma thú chiến tuyến binh sĩ, tin dài liền là ma thú chiến tuyến nhất cao chỉ huy người. kiêm chỉ huy người, mặc kệ là servant vẫn là binh sĩ đều chịu nàng điều phối. Dù cho có chút ly kinh bạn đạo, nhưng vị này ma nhân đích thật là một cái dụng binh như thần chiến quốc võ tướng. Trời sinh chiến lược năng lực thậm chí áp đảo nhận hôm khác cho giáo sư binh pháp Uchiha Kamaru. Thường đều có thể muốn ra rất nhiều xuất kỳ bất ý chiến thuật. Đánh là đối thủ trở tay không kịp, không chút khách khí nói. Nếu như không có tin dài, ma thú chiến tuyến có lẽ đã hỏng mất. Maylin cười đưa cho cao nhất đánh giá. Đương nhiên, Uchiha Kamaru cùng Suzy là có chút không quá cam tâm. Hai người là nói như vậy, tin nên tính là gian lận loại hình A. Suzy cực kỳ bất mãn chỉ trích, lực lượng của nàng ở thời đại này bên trong có thể là kinh khủng nhất vũ khí. Cùng chiến lược năng lực so sánh, chẳng thà nói phương diện này năng lực mới là một mực chèo chống ma thú chiến tuyến căn bản. Uchiha Kamaru có chút nghĩa chính ngôn từ phát biểu, căn cứ hai vị này lời giải thích, tin dài có thể chống đỡ ở toàn bộ ma thú chiến tuyến. Nguyên nhân ở chỗ lực lượng vừa vặn ở thời đại này bên trong có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng thần cũng vì đó kiêng kỵ. Bất quá, bổn nhân cũng là nói như vậy. Cái này là cái gọi là võ vận á. Võ vận, hoa ha ha ha ha. Tin dài đắc ý cười to. Liền để Suzy cùng Uchiha Kamaru một trận nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Masu mới đưa ra một vấn đề. Cái kia Assassin cùng với Berserker Servant lại là Masu vấn đề, nhường không khí hiện trường hơi trở nên nặng nề dâng lên. Đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là Masu này mới phản ứng được. Vội vàng thầm nghĩ xin lỗi, nhưng ba thiếu nữ lại là lơ đễnh. Không có gì, hai vị kia mặc dù hy sinh, nhưng bọn hắn hy sinh tuyệt đối không phải là không có giá trị. Cho nên, không có lý do gì không thể ngẩng đầu ưỡn ngực nhấc lên tên của bọn hắn. Uchiha Kamaru liền cực kỳ nghiêm túc như thế biểu đạt. Maylin lại là vừa đúng lên tiếng. Hai vị kia phân biệt là tại 3 tháng trước cùng với 1 tháng trước hy sinh. Nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Maylin nói như thế, ở tại chúng ta thất kỷ bị triệu hoán đi ra về sau. Chiến tuyến một lần là từ chúng ta chiếm thượng phong, lúc ấy số lượng của ma thú còn không có nhiều như vậy. Tăng thêm có tin dài cùng với hai vị kia vũ lực siêu quần servant. Chiến trường một lần từng vì chúng ta khuynh đảo qua, mãi đến 3 tháng trước, trên chiến trường, có một cái không tưởng tượng được kẻ địch xuất hiện, cơ tháp bố lợi lỗ, Tiamat 11 ma thú một trong, người bọ cạp. Lại được xưng là trí tuệ người. 3 tháng trước đột nhiên xuất hiện tại tuyến đầu. Cũng trực tiếp trở thành các ma thú quan chỉ huy. Phát huy ra kinh người thống ngự năng lực. Nhường 5 bè 7 mảng ma thú tạo thành chân chính quân đoàn. Sơ vần thú chiến tuyến lâm vào tình thế nguy hiểm. Maylin bình tĩnh trình bày. Lúc ấy chúng ta còn không biết tên địch nhân này tồn tại. Cho nên không cẩn thận đi sâu trận địa địch, bị địch nhân cho bao vây. Suzy than thở nói, vì để tránh cho toàn quân bị diệt, dùng Berserker trước giai bị triệu hoán thổ phương tiên sinh tự mình đoạn hậu. Vì ta nhóm đột phá vòng vây, kết quả chính mình lại lưu tại nơi đó. Nghe vậy, Rama lập tức phản ứng lại. Khối đất, Rama liền bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Nguyên lai Berserker là khối đất tuổi 3 sao? Khối đất tuổi 3, đó là Suzy Okita khi còn sống cấp trên kiêm lãnh đạo. Mới tuyển tổ phó trưởng, tại trong đội định ra tuyệt đối chuẩn mực, dù cho trong đội cao thủ kiếm hào như mây, y nguyên dùng quỷ phó trưởng tên đạt được đội viên kính sợ. Đánh nhau chết sống mãnh liệt như ác quỷ lại kiêm hữu chiến thuật ra lý tính. Nhường Suzy Okita cũng vì đó tôn kính nhân vật. Dùng Berserker trước giai hiện giới vị này quỷ phó trưởng liền trở thành vô cùng hiếm hoi còn có thể. Bảo trì lý tính servant. Tại 3 tháng trước, thấy việc lớn không ổn. quả quyết vì tất cả người Đoạn Hậu, dứt khoát quyết nhiên hy sinh chính mình, tránh khỏi toàn quân bị diệt kết cục. Có thể là bởi vì cơ tháp Bố Lợi Lỗ tồn tại quan hệ, về sau ma thú tiến công trở nên cực kỳ tính chất uy hiếp, khiến cho đến ma thú chiến tuyến trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thế là, một tháng trước, dùng Assassin chức giai bị triệu hoán Seven quyết định ra tay, đánh chết cơ tháp Bố Lợi Lỗ. Dùng Assassin chức giai bị triệu hoán chính là Trung Quốc võ thuật danh gia, cuối nhà Thanh Bát Cực Quyền Tông Sư, bị khen là không cần hai lần, một lần là đủ. Trung Quốc quyền pháp sử thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ danh quyền pháp nhà người xưng không hai đánh, một đòn giết chết cao thủ. Mây Lin chậm rãi lên tiếng, liền là vị lão nhân kia đơn thương độc mã xông vào ma thú đại quân bên trong, một đường quyền giết vô số ma thú, dục huyết phấn chiến, sau cùng đột phá ma thú quân đoàn, một quyền oanh sát cơ tháp Bố Lợi Lỗ, lại bởi vì vũ lực kinh người đưa tới giả Enkizu, kết quả tại trọng thương dưới tình huống nghênh chiến còn đánh vỡ đối phương một cái tay, đại giới là linh hạch bị đánh nát. Như vậy hy sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,